Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Tần Vũ Hiên vừa lên đài. Không khí bên dưới lập tức thay đổi. Tần Vũ Hiên dùng thời gian cực ngắn đá bay người đang trên lôi đài đi. Tuy đối phương vốn đã bị thương, nhưng tốt xấu gì cũng xếp trong top 20 cao thủ. Thế mà lại hắn có thể nhẹ nhàng đá bay người ta đi như vậy. Chiêu này khiến mọi người đều cảm nhận được sự lợi hại của hắn. Người tiếp theo lên đài là một đệ tử của tông môn, là thanh niên cao thủ xếp trong top 10. Lần này, Tần Vũ Hiên tốn nhiều thời gian hơn, nhưng cũng chỉ chưa hết một chén trà nhỏ. Người thứ ba, người thứ tư, không ngừng có người lên khiêu chiến. Những người lên khiêu chiến đều là cao thủ rất nổi danh chốn võ lâm. Những cao thủ này đều bị Tần Vũ Hiên quét ngang xuống đài. Không có ngoại lệ, mạnh, thật sự quá mạnh, không hổ là đệ nhất cao thủ cùng lứa. Thực lực phi phàm, sau khi đám cao thủ thanh niên bị càn quét, cao thủ thế hệ trước của các tông môn bắt đầu ra trận. Đó mới là kẻ địch lớn nhất của Tần Vũ Hiên. Mọi người nghĩ vậy, nhưng sau đó, họ lại thấy Tần Vũ Hiên đá bay một đám cao thủ lâu năm xuống dưới đài. Tư thái bá đạo khiến họ đều cảm thấy bội phục. Người muốn trở thành minh chủ võ lâm thì phải dùng võ lực thắng được mọi người. Như vậy mới khiến người ta tin phục. Trưởng môn các tông môn đều nhìn ra hắn rất mạnh. Nếu họ lên không nắm chắc 10 phần chiến thắng, bị hắn đá khỏi lôi đài, vậy cả tông môn đều sẽ hổ thẹn. Nếu hắn trở thành minh chủ võ lâm thì còn đỡ, không đến mức khiến cả tông môn hổ thẹn. Nhưng nếu hắn không bảo vệ lôi đài thành công, không trở thành minh chủ, lúc đó tông chủ, môn chủ từng bị hắn đánh bại sẽ trở thành trò cười. Bọn họ đều là người cần thể diện. Khi không nắm chắc 10 phần 10, họ sẽ không lên sân khấu. Chỉ phái trưởng lão trong môn lên thôi. Đáng tiếc, những người này đều không địch lại Tần Vũ Hiên. Minh chủ võ lâm lần này nhất định là Tần Vũ Hiên. Nếu hắn bảo vệ lôi đài thành công, hắn sẽ là minh chủ võ lâm trẻ nhất từ trước tới nay. Khi mọi người nghị luận sôi nổi, một tiếng cười cực kỳ càn rỡ bỗng truyền từ xa tới. Mọi người giật mình, sôi nổi nhìn qua, tới, Bắc Vũ Đường lẩm bẩm một tiếng. Tiếng lẩm bẩm của nàng không khiến người ta chú ý, đặc biệt là khi lực chú ý của mọi người đều đã bị tiếng cười kia hấp dẫn. Nhưng Phong Ly Ngân lại chú ý tới. Đôi mắt y hơi nheo lại. Dường như nàng biết sẽ có người đến. Hơn nữa còn biết trước cả thời gian. Chốc lát sau, mọi người thấy mấy nữ tử nâng một cỗ kiệu chậm rãi đi tới. Nhìn như đi thong thả, nhưng thực chất lại xuất hiện trước mắt trong giây lát. Cố Phiên Nhiên biến sắc, hơi nghiêng đầu, không dám nhìn bên kia. Ngươi là ai? Có tông sư quát hỏi. U Minh bay từ trong kiệu ra, đáp xuống đài, mọi người thấy rõ hắn là ai. Có người nhận ra hắn. U Minh, ngươi tới đây làm gì? Nơi này tổ chức đại hội võ lâm, thân là một phần tử của chốn võ lâm. Theo các ngươi, ta tới làm gì? U Minh khinh miệt dỗi lại. Vị tông sư kia bị dỗi, tức run người. Minh chủ đương nhiệm lên tiếng. Người tới là khách, mời giáo chủ U Minh ngồi. Đại hội võ lâm đang êm đẹp, không ai muốn bị một tà giáo phá hủy. Nếu hắn dám đến, có nghĩa là hắn nắm chắc, hoặc chưa biết chừng hắn đã chuẩn bị hậu chiêu gì đó. Chuyện này trước kia cũng xảy ra không ít lần, vậy nên có thể không xung đột thì tận lực không xung đột. Ta đứng ở đây, tất nhiên là để luận bàn cùng minh chủ tương lai. U Minh nói, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Đương nhiên không bao gồm đoàn người Bắc Vũ Đường tới xem diễn. Dám không? U Minh nhìn Tần Vũ Hiên. Ánh mắt rời khỏi hắn. Nhìn về phía Cố Phiên Nhiên đang quan chiến phía sau hắn. Tần Vũ Hiên tất nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn. Dư quang liếc qua Cố Phiên Nhiên một cái. À, và hắn quen biết. Tần Vũ Hiên hơi ngạc nhiên. Dưới đài, Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nhìn Lôi Ngự Đình, nở nụ cười dịu dàng với hắn. Lôi Ngự Đình nhìn nàng cười mà rợn hết cả tóc gáy. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta sợ, nữ nhân này nhìn hắn như thế, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Quả nhiên, Bắc Vũ Đường nói, Lôi công tử, hỏi ngươi này, ngươi có tự tin đánh bại được Tần Vũ Hiên hay U Minh không? Có ý gì? Lôi Ngự Đình cảnh giác nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi muốn ta trở thành minh chủ võ lâm à? Bắc Vũ Đường cười mỉm. Nụ cười kia đã trả lời lại hắn. Sắc mặt Lôi Ngự Đình biến đổi. Ta không rảnh làm minh chủ võ lâm. Chẳng lẽ ngươi không đánh lại họ nên mới lấy cớ không rảnh? Bắc Vũ Đường cười nhàn nhạt. Đừng dùng phép khích tướng. Không có tác dụng với ta đâu. Lôi Ngự Đình không mắc lừa. Tần Vũ Hiên không phải bằng hữu của ngươi à? Sao lại muốn cướp vị trí minh chủ của hắn? Bắc Vũ Đường nghiêm mặt. Lời ngươi nói sai rồi. Vị trí minh chủ đương nhiên thuộc về người mạnh hơn. Hơn nữa, vị trí này có phải của hắn đâu. Sao lại nói là đoạt từ trong tay hắn được? Lại nói, ta với hắn chỉ từng gặp mấy lần. Cũng không coi là bằng hữu. Đừng rong dài. Hỏi một câu thôi. Ngươi có đi không? Không đi. Lôi Ngự Đình dứt khoát từ chối. Hắn luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như thế. Nữ nhân này nhất định đang đào hố chờ hắn. Cách chương.